Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 330, lúc còn trẻ Tyrion cùng Malfurion. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngay tại Angma di Surama Nguyệt Thần Điện thời điểm, thành Surama ngoại ô, một đường vắng vẻ trên đường mòn, trẻ tuổi trai gái đi sóng vai. Bước chân chậm chạp, bầu không khí ngưng trọng, phái nữ ám dạ tinh linh dung mạo đẹp đẽ, vóc người cao gầy, là ít tì lung linh người đẹp, khí chất siêu phàm thoát tục giống như thiên thành, cả người làm màu trắng tháng vải trường bào, cùng với trán mang tàn tháng đầu đồ trang sức, chính xác biểu minh nàng thân phận, một vị người người kính yêu nguyệt chi nữ tế tư. Nàng đầy ắp lo lắng cùng ánh mắt ân cần, liên tục liếc về hướng bên người là mình dắt dạ nhận báo phái nam ám dạ tinh linh. Người sau vẻ mặt cực kỳ trầm trọng, trong ánh mắt mang vẫy không ra bi thương. Phái nam ám dạ tinh linh đặc biệt to con to lớn. Có và đại đa số ám dạ tinh linh độc nhất vô nhị màu xanh lá cây mái tóc dài. Ăn mặc to đay ngắn áo sơ mi. Bên ngoài bộ một kiện đã bị mài hết nguyên bản màu sắc bằng da mã giáp. Phía dưới chính là một cái tẩy tuột sắc cũng rất màu trắng mộc mạc quần dài. Nam không muốn nói, nữ khó mà nói, hai người chỉ như vậy trầm mặc cúi đầu. Dọc theo đi thông thành Surama đường đất một đường đi tới trước. Ai cũng không có lên tiếng đánh vỡ ngưng trệ bầu không khí. Cho đến từ phía trước truyền tới tiếng ồn ào giúp hai người đánh vỡ yên lặng. Bọn họ ngẩng đầu lên, mới phát hiện đã có thể thấy ngoại ô ngã ba đường. Phía trên tràn đầy lui tới ngoại ô tất cả đại thôn trấn giữa hành thương cùng lữ nhân. Bên đường còn có rất nhiều hướng người đi đường đâu bán ra hàng hóa tiểu thương hàng rong. Cái này ngã ba đường là vùng lân cận mấy cái trọng yếu con đường giao hội chỗ. Trình độ náo nhiệt, một chút cũng không có bởi vì đoạn thời gian trước cự ma xâm lược chuyện kiện có chút cắt giảm. Chỉ bất quá, tương đối, trên đường tuần tra Surama vệ binh nhiều rất nhiều. Đi thôi, Tyrion, cảm ơn người giúp chúng ta chủ trì phụ mẫu tang lễ. Một đường cẩn thận, phái nam ám dạ tinh linh hít sâu một hơi, miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười. Cầm dây cương đưa cho xinh đẹp đồng bạn, được gọi là Tyrion, trẻ tuổi nữ tế ti nhận lấy dây cương. Có thể nhưng không có lập tức rời đi, ân ngần tình giật tại nói biểu, có thể cũng không biết nên như thế nào biểu đạt, do dự luôn mãi, cuối cùng mở miệng nói, Malfurion, sinh hoạt còn phải tiếp tục, các ngươi có thể rời đến trong thành. Gần đây Nguyệt Thần Điện ở lần nữa sửa chữa bên điện. Ta muốn, ngươi và Illidan cũng có thể mưu cầu cái tốt chức vị. Ta, có thể giúp các ngươi trò chuyện. Malfurion lắc đầu một cái. Ta còn chưa cấp cho ngươi thêm phiền toái. Ngươi có thể giúp Illidan. Trước đoạn thời gian, hắn không thể không thường xuyên xin nghỉ. Trở về và ta cùng nhau chiếu cố phụ mẫu. Thành nam ám cừ thoát nước rãnh công trường công đầu, đã đối với hắn đặc biệt bất mãn, lần này vì tang táng công việc mời nghỉ dài hạn, chỉ sợ sẽ làm cho hắn vứt bỏ công tác, Illidan vẫn còn ở thoát nước rãnh công trường làm việc, hắn không phải đã tìm được công tác mới liền sao? Tyrion kinh ngạc vạn phần, ngay sau đó liền tự trách đứng lên, ta thật xin lỗi, Malfurion. Nguyệt Thần Điện công việc quá phồn mang, ta lại có thể đối với các ngươi tình trạng gần đây không biết gì cả. Làm sao sẽ? Malfurion nhíu mày một cái, vội vàng nói, Tyrion, không người sẽ trách ngươi. Ta và Illidan cũng là ngươi thành công trở thành Nguyệt Chi Nữ Tế Tư cảm thấy cao hứng. Thật, hắn vừa nói. Một bên từ tràn đầy chỗ phá ba lô bên trong rút ra một bản cơ hồ bị mài bằng. Nhưng tản ra dễ ngửi huân y thảo mùi hương gia thú. Giảm 50% một lần. Tương tương đối với mềm mại da lông lộ ở bên ngoài. chảy ra nhận báo lạnh như băng cứng rắn an chỗ ngồi. Còn cố ý lấy tay sửa sang lại một phen. Tyrion nhìn ở trong mắt, ấm áp trong lòng, lấy dũng khí, hỏi mình Thanh Mai Trúc Mã bạn tốt. Vậy ngươi đâu? Ngươi chuẩn bị làm gì? Malfurion nhìn về rộn ràng ngã ba đường, nhìn về và lái buôn trả giá người đi đường, nhìn về hùng vĩ nguy nga thành Surama, mắt lộ bi ai, yếu ớt thở dài, đỡ an tọa lắc đầu đáp. Ngươi không cảm thấy sao? Từ đế quốc bắt đầu khuếch trương, áo thuật ma pháp bắt đầu chiếm cứ chủ yếu. Chúng ta liền mất đi dĩ vãng ôn hòa. Mọi người dần dần đổi được chỉ tính cái lợi. Bầu không khí cũng thay đổi được rộn ràng liền đứng lên. Ta nghe nói, liền trong truyền thuyết những cái kia đến từ núi Hy Gian hoang dã bán thần. Cũng đối với chúng ta thay đổi cảm thấy chán ghét. Rất lâu không có ở chúng ta trước mặt hiện thân. Có thể ngươi tổng không thể một mực tiếp tục như vậy, Tyrion lo lắng nói, tiến lên hai bước, vậy đưa tay đỡ thú cưỡi an tọa, nghiêm túc nhìn Malfurion cặp mắt. Ngươi nói không sai, nhưng sinh hoạt luôn là như vậy. Chúng ta không lẽ đi trốn tránh nó? Không, ta chỉ là còn rất mê mang, vừa mới bắt đầu. Malfurion ánh mắt có nhiều chút né tránh, nhưng rất nhanh liền nhìn thẳng đối phương ánh mắt nói. Tin tưởng ta, Tyrion, ta cũng không phải là đang trốn tránh. Ta chuẩn bị đem phụ mẫu nhà để lại cho Illidan, đến xa hơn trong rừng rậm tìm câu trả lời. Ám dạ tinh linh cần tìm về mất đi hài hòa. Nói tới chỗ này, ăn mặc giản dị quần áo, làm sao xem làm sao nghèo khổ Malfurion trên mình, nhưng đổi thành một loại kỳ lạ hào quang, để cho người qua hạng mục khó quên. Như vậy, đặt ở trên người những người khác, Tyrion cũng sẽ cho rằng là ở nói mạnh miệng, nhưng nàng nhưng theo bản năng cảm thấy, Malfurion sẽ đạt thành cái này một hùng vĩ nguyện cảnh. Tyrion từ trong lòng ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong túi tiền, đưa cho Malfurion. Cầm đi, các ngươi cần số tiền này. Malfurion lông mày dựng lên. Không được, cầm. Tyrion ôn hòa giọng điệu bên trong lộ ra kiên định. Malfurion ở Tyrion ánh mắt kiên định hạ rút lui. Thở ra một hơi dài. Nhận nặng trĩu túi tiền. Nói, ta sẽ đem số tiền này giao cho Illidan. Hắn vừa vặn cần số tiền này. Tyrion nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh trăng đều tựa như hơn nữa sáng rỡ. Nhìn Malfurion vẻ mặt hơi chậm lại, vội vàng thu hồi ánh mắt quang, gãi gãi chán lấy biểu diễn mình không chịu nổi. Illidan, hắn nhưng mà so ngươi càng phải mặt mũi đây. Ta cảm thấy hắn không chỉ có sẽ không thu hạ, còn sẽ nghiêm nghị phê bình ngươi ca ca này. Dừng lại, Malfurion bĩu môi nói, ta liền nói đây là ta từ trên đường nhặt được. Chỉ mong hắn đâm không mặc cái này kém chất lượng lời nói dối. Hai người nhìn nhau, đều nở nụ cười, ngưng trọng bầu không khí hơi có hòa hoãn. Đợi đến tiếng cười đã qua, Malfurion giống như nghĩ tới điều gì, lại lần nữa nhíu mày. Tyrion bén nhạy phát giác đối phương dị thường. Illidan, Malfurion và nàng là cùng nhau lớn lên đồng bạn. Bạn thân nhất, đối với nhau biết rõ thật là không thể sâu hơn. Cho nên nàng lúc này hỏi, thế nào, ngươi có tâm sự? Malfurion nhướng nhướng mày mau, cố gắng làm ra một cái hết thảy bình yên diễn cảm. Tự diễu nói, không việc gì, ta chỉ là có chút lo lắng Illidan. Lên tháng, hắn và ta nói, hắn đang toàn cơ sở ma pháp học viện học phí. Ngươi biết, ta luôn là đối với áo thuật ma pháp ôm không chính xác không ưa thái độ. Illidan muốn ghi danh cơ sở ma pháp học viện sao? Mặc dù chỉ là đối với bình dân cởi mở 3 năm chế cơ sở ma pháp học viện, nhưng hàng năm học phí nhưng tuyệt không phải người bình thường có thể gánh vác nổi. Càng không cần phải nói Malfurion và Illidan. Tyrion trong lòng âm thầm nghĩ, quyết định trợ giúp Stormric huynh đệ cùng nhau toàn tiền, trở thành tập sự nữ tế ti sau đó. Mặc dù mỗi một tháng từ Nguyệt Thần Điện lấy được lương bổng không nhiều, nhưng cũng là ở công trường làm thợ Illidan 3 lần chi hơn. Giống như Stormrick huynh đệ đối đãi mình như nhau, Tyrion hoàn toàn không đem bọn họ làm người ngoài. Mặc dù, theo dần dần lớn lên, một loại kiểu khác tình cảm ở ba người bây giờ sinh ra. Vậy ta trở về, người nhất định không nên quá đi sâu vào rừng rậm. Vậy đừng quá cách xa vệ đội tuần tra phạm vi, được không? Gần đây không quá bình, vạn nhất những cái kia cự ma trở lại. Tyrion hướng Malfurion tạm biệt, cưỡi từ Nguyệt Thần Điện mượn tới dạng nhận báo. Cự ma cột đi vậy mấy chục tên cấp thấp ma pháp học viên địa điểm. Cách hai người chỗ ở ngã ba đường bất quá mười mấy cây số xa. Tyrion rất lo lắng, giống vậy đáng sợ sự việc phát sinh ở Malfurion hoặc là Illidan bất kỳ trên người một người. Cái này dạy ác sao sao kiện, không chỉ có làm động tới nữ hoàng lòng, càng làm cho thành Surama chung quanh nhân dân cảm thấy bất an sâu đậm. Cũng may đương cục ứng đối được làm. Yên tâm đi, Malfurion cười gật đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, quay lại hỏi, đúng rồi, ta nghe nói những cái kia mất tích học viên cũng được cứu trở về. Tyrion vẻ mặt ảm đạm xuống, đúng vậy, nhưng người sống sót chỉ có một tên là Elizande bé gái. Những người khác đều không có thể tránh được cự ma ma chảo. Nghe nói là một vị dị tộc pháp sư cứu nàng. Ngày hôm nay sớm đi thời điểm, hoàng gia cố vấn Ferguson đã mang nàng quay trở về. Cái đó dị tộc thật giống như vậy đi tới thành Surama. Cô bé kia trở lại một cái. Nguyệt Thần Điện nhận được tin tức, phái ra mấy tên thầy tế đi trước chữa trị cái cô gái đó thân thể cùng trong lòng chế vết. Tyrion mặc dù không có tham dự chuyện này, nhưng cũng biết đại khái đi qua. Chỉ có một sao, Malfurion thở dài, hướng Tyrion giơ lên tay. Tốt lắm, đi nhanh đi, đừng quên giúp ta hướng Illidan tạm biệt. Ta biết, nói xong, Malfurion trong lòng bổ sung một câu. Nếu như canh giữ ở trước mộ bia, đau buồn muốn chết Illidan nguyện ý hãy nghe ta nói. Ở hắn đưa mắt nhìn hạ, Tyrion càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở ngã ba đường người đi giày đặc trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-tiu-nối-tai-gạch-nối-di-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.